Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, bảo bối, con vị xíp ngư này chết ít nhất cũng gần được một tháng. Trước ngực có một lỗ to là vết thương chí mệnh, cái lỗ này to đến mức có thể đem cả người Ninh Tiểu Nhàn nhét vào. Khẳng định đây không phải là tổn thương tự nhiên. Miệng vết thương là hình dạng bất quy tắc, căn bản là không phải do vật sắc bén gây thương tích, thậm chí cũng không giống bị pháp khí đập vào, ngược lại có chút giống bị ăn mòn thành lỗ rộng. Hơn nữa toàn thân cao thấp của xích ngư cũng chỉ có vết thương này thôi. Xem ra, đối thủ của nó chỉ dùng một thuật pháp này liền đem nó giết chết. Lục phủ ngũ tạng của thần hồ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà trái tim bị thu nhỏ đến gần một nửa. Liên tưởng đến hành vi của ôn trùng, Trường Thiên suy đoán là thi thể xích ngư bị đem làm chỗ nuôi lớn ôn trùng rồi. Hơn nữa chính là ở bên trong trái tim của nó, mà sau khi ôn trùng phát dục thành thục, sẽ trở thành hình dạng hạt giống mà bọn họ nhìn thấy. Dược lăng của thôn Hạnh Hoàng cũng không biết bị vận rủi gì. Đúng lúc bị một ôn trùng bám vào trên người theo hắn từ trên núi về nhà. Đi qua phiến thiên hồ này, mà ôn trùng đối với nhân loại tự nhiên có tính công kích. Vừa rồi đám ôn trùng nổi điên công kích đồ tận đã biết. Xích ngư thần hồn đã chết rồi. Lân phiến của nó đối với mãnh thú và yêu quái gần đây không còn lực trấn nhiếp. Chung quanh thôn mới xảy ra nhiều việc lạ như vậy, cũng bởi vì ôn trùng ở chính thân thể của nó lớn lên. Lúc này mới làm cho ôn dịch bộc phát. Hết thảy dị thường trong thôn Hạnh Hoàng đến đây thì đã đều được giải thông. Thế nhưng mà, là ai đã đem xích ngư giết chết? Trong tay tư liệu quá ít, mọi người nhiều lần phỏng đoán đều không có đầu mối. Ninh Tiểu Nhàn tiến lên trước, trở tay thu xích ngư vào trong thần ma ngục, giao cho Trường Thiên xử lý. Ngoại trừ vết thương trên thi thể cần thêm một bước kiểm tra đo lường bên ngoài. Loại yêu quái thượng cổ dị chủng này có thể nói toàn thân đều là bảo vật, da cá vô cùng cứng cỏi, thần binh lợi khí bình thường đều không thể đâm phá, thịt cá lại càng không phải nói, ăn hết liền không sinh bệnh, giá trị dược liệu biết bao nhiêu. Phàm nhân mà được một khối thịt như vậy, đoán chừng nam mơ cũng cười tỉnh, bởi vì chỉ có bị bệnh ma cuốn thân. Sống đến già, về sau quanh năm chỉ ở lại trên giường bệnh, mới hiểu được trên đời này chân quý không phải hoàng kim bạch ngân, kỳ chân dị bảo, mà là khỏe mạnh, là vô bệnh vô tai. Hơn nữa trong dạ dày xích ngư còn lưu lại cá sáp. Cái này cũng tương tự như long tiên hương. Xích ngư là loài cá thích ăn đồ cứng. Thời điểm ăn cái gì là nuốt trực tiếp vào. Những cái tiêm giáp vỏ cứng lúc này có khi tổn thương tràng đạo của nó. Vì thế trong tràng đạo bài tiết chất dầu điều trị miệng vết thương của nó. Lâu dài, chất dầu cứng lại thành khối tạo thành cá sáp. Nếu dùng nó để chế biến tác hồn hương, hiệu quả tức thì được nâng cao thêm một bước, có thể khiến cho người hấp hối kéo dài mệnh từ một nén nhang thành nửa canh giờ. Ngoài ra nếu dùng nó chế tác hương tề, giống với nước hoa địa cầu, thì mùi thơm kéo dài không biết bao lâu mà nói. Còn có con mắt của xích ngư, đều nói vàng thau lẫn lộn, nhưng hai mắt xích ngư đều là hàng thật giá thật. Về sau, lệ châu được mài thành phấn, là thuốc dẫn quan trọng của rất nhiều đan phương. Đã có bảo bối này, trong tay Trường Thiên có rất nhiều phương thuốc được sống lại, như là cửu chuyển sinh liên hoa. Loại đan dược này đã được đưa vào hàng tiên đan, vô luận là tu sĩ hay yêu quái sau khi phục dụng đều có thể mạnh mẽ đè xuống tu vi của mình, rơi xuống cảnh giới kế tiếp. Nếu như luyện chế đúng phương pháp, trong đời một người có thể phục dụng thuốc này 9 lần. Có thể đè xuống 9 lần tu vi. Mục đích đè nén tu vi chỉ có một là lùi lại thời gian đến thiên kiếp, khiến cho tu vi của mình càng thêm vững vàng. Nghe nói thời kỳ thượng cổ từng có tu sĩ man tộc, thật sự đè nén được tất cả 9 tầng. Đạo hạnh của hắn lúc đó so với tiên nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Cuối cùng thời điểm đón nhận thiên kiếp nhất trọng thiên vẫn còn dư lực. Bình tĩnh, thiên kiếp là cánh cửa nguy hiểm nhất của tất cả tu tiên giả. Đi qua được thì từ nay về sau tiền đồ tươi sáng. Tiên thọ tăng lên ít nhất vạn năm. Nhưng mà thân vẫn đạo tiêu thì thần hồn cũng chạy không thoát. Bạch Kình, sư phụ của Quyền Thập Phương, hiện tại đã đem hết toàn lực đè nén tu vi của mình. Muốn tranh thủ một chút thời gian trước khi thiên kiếp đến. Nếu như lão có được mấy viên cửu chuyển liên hoa, như vậy thì đem thiên kiếp trì hoãn trên 100 năm cũng không phải là vấn đề lớn. Nay tuổi của lão chưa qua 300, tu sĩ nhân loại từ thiên kiếp trở xuống liền khó gặp đối thủ. Nhưng nếu cho lão thêm 100 năm thời gian thì tu vi của lão có thể cô đọng đến mức nào đây? Phân tích hết bảo bối trên người Xích Ngư, mọi người mới chợt hiểu rõ tại sao nó phải ẩn cư tại hồ sâu trong rừng sâu núi thẳm rồi. Nó quả thực là một cái bảo khố di động, ai mà không muốn lấy tính mạng của nó. Cái gọi sở vị thất vô tội, hoài bích kỳ tội, đơn giản chính là như vậy. Nhưng mà nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nhíu chặt lông mày. Bởi vì tới đây mọi người mới có thể xác nhận không sai biệt lắm. Mục đích của người phóng thích ôn trùng chạy đến thiên hồ là giết chết Xích Ngư, lợi dụng cơ thể nó nuôi dưỡng ôn trùng, lây bệnh cho thôn dân chẳng qua chỉ là thuận tay tiến hành thôi. Dù sao bên ngoài có chục vạn người nhiễm dịch, ba cái thôn ở đây cộng lại mới có mấy ngàn người. Vô luận nó phóng thích ôn dịch xuất phát từ mục đích gì thì lợi ích cũng là có hạn. Chỉ có ôm suy nghĩ con muỗi tuy nhỏ cũng là khối thịt mới có thể làm ra được việc này. Nhưng mà người này ngàn dặm xa xôi chạy đến giết Xích Ngư, thế nhưng để lại toàn bộ một thân bảo bối, thậm chí ngay cả nội đan cũng không lấy đi. Chẳng lẽ hắn không phải vì những thứ này mà đến hay sao? Trường Thiên trầm ngâm thật lâu nói, giết Xích Ngư hẳn không phải là tu sĩ nhân tộc và yêu quái. Nếu là tu sĩ hắn sẽ đem Xích Ngư xẻ ra không còn một mảnh, cái gì cũng không lưu lại cho chúng ta. Nếu là yêu quái, nó ít nhất cũng đem bộ phận hữu ích trên cơ thể ăn tươi. Ví như nội đan huyết nhục cùng nước mắt, Ninh Tiểu nhàn nhịn không được nói. Cho nên ở đây là rất có thể là tinh quái, là money. Trường Thiên nói, chỉ có tinh quái mới không cần những vật đại trên cái thế giới này. Đồ vật có thể thành tinh nhiều muốn chết, cỏ cây có thể thành tinh, kim thạch có thể thành tinh, có trời mới biết có bao nhiêu loại tinh quái. Mỗi chủng tinh quái dựa vào sơ đồ sinh trưởng không giống nhau. Trước mắt cái tinh quái này, thoạt nhìn thì nhu cầu chính là tinh hoa huyết nhục. Nó bỏ qua huyết nhục Xích Ngư chỉ vì lý do duy nhất, đó là muốn đào tạo một ôn trùng mới. Bội Tận ngạc nhiên nói, nhiều loại tinh quái, năng lực đều dưới yêu tộc, sao có thể giết chết Xích Ngư? Bài trừ những khả năng khác, còn lại một lựa chọn thoạt nhìn không có khả năng, cũng chân thật trực tiếp nhất. Trường Thiên thản nhiên nói, ta bị nhốt hơn 3 vạn năm, thời gian buồn chán dài như vậy, nếu có tính quái kỳ lạ xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Nhàn, Ninh Vũ cũng đã đến ngân hàng tư nhân Biện Châu rồi. Nàng hãy bảo hắn bắt tay vào điều tra một vạn năm qua lưu hành những loại ôn dịch nào, nàng còn chưa kịp đáp ứng, thì thất tử đi đến bên vách đá đột nhiên nói, nơi này có chút kỳ quái, dựa theo cái chân dài như cà kheo của hắn chỉ một chỗ lõm trên động cột thạch bích, sâu ước chừng một cánh tay. Bởi vì cái động cột thạch bích này thật sự là được xích ngư tu chỉnh đến trơn nhẵn quá mức. Cũng không biết có phải nó có chứng thích sạch sẽ hay không. Cho nên chỗ lõm lộ ra này thật sự rất đột ngột. Chỗ này không phải do đao phủ chém mà thành. Mọi người nhìn kỹ một chút. Thủ pháp này với lỗ hổng mở rộng trên ngực xích ngư không khác lắm mà ni xem ra. Bên trong thạch bích nguyên bản còn cất giấu đồ vật tốt hơn. Hung thủ là vì nó mà đến, mặc kệ trường thiên thần thông quảng đại thế nào. Cũng không đoán ra đó là vật gì rồi. Chỉ có thể nhận định thứ này thể tích rất nhỏ. Tối đa chỉ lớn nhỏ như cái hộp trang sức xích ngư này rất thần bí. Có thể giấu bảo bối gì trong động cột này? Thượng cổ thần binh, công pháp hay là kỳ chân dị bảo? Nói đến bảo bối, hứng thú của nàng đã tới rồi. Thất tử Dương đắc ý nói, ánh mắt của nhân loại rất thiển cận. Nói không chừng là thượng cổ đại năng lột xác đấy. Nói đến đây trong nội tâm nhảy dựng, nghĩ đến trong thần ma ngục có cái thượng cổ đại năng, không khỏi tranh thủ thời gian im ngay. Trường Thiên lại như không nghe hắn nói, lười biếng nói, đều có khả năng giấu tại địa phương như vậy, xem ra là thập phần chân quý rồi. Ít nhất đối với xích ngư và hung thủ là như thế, ở đây đã được tìm biểu sạch sẽ. Mọi người liền chuẩn bị đi ra. Với tư cách hợp cách tham tiền, Ninh Tiểu Nhàn yêu cầu hai vị cộng tác làm chút chuyện tay chân của kẻ cướp. Đem Dạ Minh Châu khảm chung quanh vách độc đào sạch sẽ. Ngay cả đất cát trên san hô nàng cũng không tha. Trong thần ma ngục của ta không phải có thủy lao sao? Để vào bên trong đi. San hô ở đây đều trải qua chọn lựa của xích ngư để trang trí động phủ. Phẩm chất đương nhiên là cực xuất sắc. Cái thiên hồ căn cội này căn bản không có sản xuất. Chỉ có thể là hàng lậu được xích ngư lấy ở thủy vực khác. Nàng tùy tiện xem xét, liền thấy một cây san hô đỏ thẫm rực rỡ, còn có một cây phấn san hô tản ra màu tím nhạt. Đây đều là cực phẩm trong san hô, bán đấu giá ở Nam Chiêm Bộ Châu. Mỗi một cây ít nhất có thể bán ra 4 vạn lượng bạc. Mặc dù thế đạo này loạn, nhưng ở nơi Trung Châu phồn hoa, phong trào nhà giàu xa xỉ vẫn được thịnh hành. Nàng không phải không thừa nhận ánh mắt con cá này thật sự không tệ. Lúc bọn họ rời đi, động quật chỗ này đã trở lên đen kịt một mảng. Nguyên bản bờ cát trắng yêu mỹ nên thơ cũng trở lên gồ ghề. Thất tử và cùng kỳ đối với việc chủ nhân yêu tài lại có thêm nhận thức mới. Về phần Đồ Tẫn, hắn nguyên bản vốn là cường đạo vào nhà cướp của, nên không đem việc này để trong lòng. Bên hồ, lão thôn trưởng mang đôi mắt trông mong suốt 4 canh giờ, chờ đợi đến eo cứng nhắc, mắt đều hoa rồi. Khi chứng kiến bọn họ đi ra đều mừng lớn, liền gọi thẳng là thân tiên. Nhưng mà nghe Ninh Tiểu Nhà nói tình huống dưới đáy hồ xong, sắc mặt hắn biến thành mảnh trắng bệch. Dịch bệnh của nọ người tuy đã giải quyết hết, nhưng hồ thần lại chết rồi. Vậy thì người trong thôn Hạnh Hoàng không còn được phù hộ rồi. Tại trong núi lớn thế này mà mất đi yêu quái phù hộ thì người trong thôn sẽ có kết cục như thế nào? Hắn không dám suy nghĩ. Lập tức trong thôn có phụ nữ đối với tiên cô khóc lóc nghẹn ngào. Thôn trưởng cũng quỳ xuống, cầu mấy vị thần tiên thần thông quảng đại giúp bọn hắn giải quyết việc này. Đây là muốn bọn hắn cứu người cứu cho chót. tiện Phật thì tiện đến Tây Thiên sao? Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn bĩu một cái, trong nội tâm không vui. Đồ Tẫn lạnh lùng nói, kế bên không phải còn một cái thôn khác hay sao? Bọn hắn không có yêu quái che chở. Bọn hắn bình thường làm nào ngăn địch? Hắn ghét nhất các loại chuyện đại loại như đợi dựa vào người khác. Tựa hồ như người khác phải ra tay trợ giúp họ là thiên kinh địa nghĩa. Hết chương.